Trương Lập tiếc rẽ nói: hồi ấy mà quyết tâm nhảy từ ở trên ấy xuống, nói không chừng là đã thành công rồi đấy chứ. Đội trưởng Hồ Dương nhìn lên chỗ hõm, lắc đầu nói: Ê, nếu mà nhảy từ ở trên đó xuống đó hả, rất có thể là sẽ rơi xuống biển. Căn bản là không có hy vọng rơi xuống được cái mé Bình Đại bên này. Lữ Cánh Nam lo lắng nói: Nè, nếu như có người đặt thiết bị định vị ở bên trong Shangri-La, đồng thời có thể liên lạc được với bên ngoài, vậy thì muốn nhảy dù từ ở trên đỉnh xuống cũng không phải là chuyện khó đâu nha. Cô hết sức lo lắng, liếc nhìn Xin một cái, liền phát hiện ra Pháp sư A-La cũng đang chăm chú nhìn anh ta từ phía sau. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nói: Tôi hiểu rồi, hai cái tấm bản đồ da sói ấy đều là thật đó, vì vậy rất có khả năng được cắt ra từ cùng một tấm da sói. Suy đoán của các chuyên gia thì không có hề sai, chỉ là chúng ta đã chọn sai tuyến đường. Nếu như lên từ đỉnh, từ phía bên kia... Gã chỉ ngón tay lên đỉnh đầu và nói: Nè, rất có khả năng sẽ tìm được con đường thông thẳng tới cái bình đài thứ ba. Gã bất ngờ đứng lên, chỉ tay ra phía xa, lồng ngực phập phồng, đột nhiên lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống dưới. May mà có Ba Tang và Trương Lập ở hai bên kịp thời chộp lại. Khi họ phát hiện ra lối vào ở U Minh Hà, thực ra mọi người đều ngấm ngầm có cảm giác vùng đất Shangri-La ở đầu bên kia của dòng sông ngầm này có lẽ không giống với nơi tuyệt hiểm mà Đường Thọ và Ba Tang đã từng đến qua từ đường đỉnh núi. Nói cách khác, e rằng nơi đây chỉ có Bạc Ba La thần miếu đã biến mất trong lịch sử, chứ không có Tử Kỳ Lân nào cả. Song không ai nói ra điều đó, thậm chí cả Trắc Mộc Cường Ba cũng không hề biểu lộ ra ngoài. Gã hiểu rõ mọi người đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới phát hiện ra được đầu mối duy nhất ấy. Chỉ cần khẳng định có sự tồn tại của Bạc Ba La thần miếu, vậy thì cho dù có Tử Kỳ Lân hay không, bọn họ cũng không thể bỏ cuộc được nữa. Vì vậy, dọc đường tới đây, Trắc Mộc Cường Ba đều cố gắng nén nhịn cảm giác hụt hẫng to lớn. Giờ đây đột nhiên phát hiện ra nơi bọn họ đặt chân đến vẫn có khả năng chính là nơi Đường Thọ và Ba Tang đã từng lui tới. Tử Kỳ Lân cũng rất có khả năng đang ở đâu đó quanh đây. Thì tự hỏi, gã làm sao mà không kích động, làm sao mà không mừng rỡ như muốn phát cuồng lên được chứ? Triệu Trang Sinh gật gù. Thì ra cái nơi này vẫn thông với thế giới bên ngoài. Thì ra là thế. Dường như anh đang nghĩ ra một cái điều gì đó. Cả Xin cũng vậy. Lữ Cánh Nam nói với Ba Tàng: Nè, lẽ nào các anh đi săn nhiều như vậy mà không có lần nào phát hiện ra hình dáng của ngọn núi đó à? Không, lần nào chúng tôi cũng đều đi trong sương mù, tầm nhìn chỉ giới hạn ở mấy trăm mét xung quanh mình mà thôi. Nhìn bộ dạng chau mày của Ba Tang, Lữ Cánh Nam cho rằng anh ta không nói dối. Nhạc Dương nghi hoặc hỏi: Nè, tại sao bình thường ở trên đó lúc nào cũng có sương mù bao phủ thế nhỉ? Không biết những khi mà sương mù tan đi thì có giống như lúc này có cái quy luật gì chăng? Nghe Nhạc Dương hỏi, mọi người cùng ngoảnh đầu hướng ánh mắt về phía Pháp sư A-La. Chỉ nghe Pháp sư đáp: Ồ, trong các cuộn già không thấy ghi chép gì, hiện tượng tự nhiên được nhắc đến trong đó chỉ có một thứ được gọi là rồng ngẩng đầu ở tầng bình đài thứ ba. Có điều dường như cũng không có thời gian cố định, tình hình cụ thể thế nào không có được ghi chép rõ ràng lắm. Giờ đây mọi người đều đã rõ trí nhớ nhìn một lần mà không quên của Pháp sư A-La. Ông đã nói không thì tức là không. Mặt trăng xuất hiện án chừng một tiếng đồng hồ sau đó màn sương mù dần dần tụ lại, bầu trời trở lại tối đen. Có điều họ đã phát hiện ra dáng vẻ thực sự của Shangri-La. Mỗi người đều ôm theo bầu tâm sự, hồi lâu sau mới ngủ lại được. Hai ngày, một đêm, nhóm người của bọn Trắc Mộc Cường Ba cuối cùng cũng leo lên được vách đá dược đứng. Trương Lập và Nhạc Dương lên đỉnh đầu tiên. Khi mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba vẫn còn cách mấy mét nữa, đã thấy Trương Lập hét vang lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi! Nhạc Dương cũng hét lớn. Đây là cái gì? Cái gì? Cái gì? Tiếng vọng của hai người hòa vào nhau khiến người ta có cảm giác không gian tĩnh lặng lạ thường. Leo lên được tầng bình đài thứ hai, bọn Trắc Mộc Cường Ba ai nấy đều giật mình cả kinh. Phần rìa của tầng thứ hai này không ngờ lại là một thế giới hoàn toàn khác so với tầng dưới. Nơi đây không có rừng nguyên sinh, cây cối rậm rì che phủ, mà chỉ toàn gò đá nổi lồ nhồ khắp nơi. Nhỏ thì cao mấy mét, mười mấy mét, lớn thì hơn trăm mét, liên miên nhấp nhô kéo dài, hình dạng thôi thì đủ mọi kiểu. Các loài thực vật chỉ nằm rải rác điểm xuyết giữa các gò đá. Có cây tre phủ đỉnh của gò đá như chiếc khăn bịt đầu, lại có cây buông rũ xuống từ hai bên như dải thắt lưng, lại có loài thực vật mọc lên thành một mảng xanh xanh giữa hai gò đá. Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất là chính là bản thân những gò đá đó. Chúng không chỉ có một màu xám xịt hoặc đỏ nâu như đá ở tầng thứ nhất, mà giống như một dải lụa màu chia thành tầng lớp rõ ràng, nòm như tấm bản pha màu của các họa sĩ vẽ tranh sơn dầu. Đỏ, cam, vàng, lam, lục, chàm, tím, xanh, trắng, xám. Họ thực sự không thể đếm được tổng cộng có bao nhiêu màu sắc tổ hợp thành thế giới đầy những mảng màu kéo dài xa ngút ngát ấy. Rất có những mảng màu thì ngay ngắn, quấn thành vòng, từng vòng vạch nên những đường đồng tâm hoặc những vòng xoáy ốc. Lại có dải vặn vẹo uốn éo, trùng trùng điệp điệp như con sóng ngoằn ngoèo vươn về phía trước. Lại có chỗ giống như cồn cát bị gió thổi lên từng tầng, nếp nhăn lăn tăn. Cả không gian ngập tràn sắc màu mê ảo. Đội trưởng Hồ Dương giải thích. Ồ, đây chính là trầm tích dung nham của đại tân sinh đó. Chúng chảy từ trình chỗ cao hơn xuống, rồi dần nguội đi ở đây, chất chồng thành từng gò đồi nhỏ. Trong cái dung nham có các khoáng vật khác nhau, cho nên đã tạo ra các dải màu khác nhau rõ rệt như thế này. À, thật kỳ lạ quá đi mất. Trương Lập thốt lên, bước mấy bước về phía trước. Đột nhiên cả người nghiêng hẳn sang một bên, anh vội kêu lên. Không ổn. Càng đi về phía trước, cơ thể càng nghiêng nhiều hơn. Cuối cùng thì lột nhào một cú, lăn lông lốc vào một khoảng hõm tạo bởi mấy gò đá vây chung quanh. Nhạc Dương định tới cứu Trương Lập, nhưng cũng vừa bước được hai ba bước đã mất thăng bằng. Tuy nhiên anh phản ứng nhanh, vội vàng thụp gối xuống, hai tay chống đất nên không bị lăn nhào như Trương Lập. Lúc này Trương Lập cũng đã đứng lên, có vẻ lấy làm khó hiểu với cú ngã vừa rồi của mình. Đội trưởng Hồ Dương nói, đó chỉ là do ảo giác đấy. Nguyên lý cũng giống như là cậu cảm thấy choáng váng khi đi ở trong lòng sông băng thôi. Thể lực của chúng ta có thể phân biệt được những cái đường thẳng và đường gấp khúc đơn giản, nhưng mà màu sắc phức tạp và đường cong khúc khuỷu ở đây thì làm nhiễu thị giác. Cậu trông thấy một cái đường thẳng, nhưng mà kỳ thực ra đó là một con dốc đó. Nhưng mà cơ thể của cậu thì vẫn tiếp tục đi trên một con đường thẳng, kiểu như là cậu nhìn thấy phía trước có bậc thang, nhấc chân bước lên mà lại đạp vào khoảng không ấy, thân thể đột nhiên mất thăng bằng. Nè, mọi người hãy cố gắng đi vào phía bên trong, bằng không nếu để mất thăng bằng ngã lăn ra khỏi cái bình đài thì toi mạng đấy nha. Đợi khi nào cơ thể của mọi người dần dần thích ứng được với sự sai biệt thị giác này thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy biển xanh liền trời biếc, rừng cây nối nước ngàn, mây bay dưới chân, nước chảy trên đá, cảnh sắc hết sức lạ thường nhưng cũng rất đẹp mắt. Gã ngẩng đầu lên, lại thấy tầng bình đài thứ ba ẩn nấp trong mây mù, chỉ có mấy dải thác như lụa buông xuống trong gió. Theo ghi chép từ các cụ gia trong làng công bố, tầng bình đài này có rất nhiều di tích, đều cổ xưa đến mức không biết là do ai xây dựng. Còn có cả hơn 100 ngôi làng lớn nhỏ đều đã hình thành từ trước khi người Qua Ba đến đây. Nhưng nhìn thấy cảnh ngộ của làng công bố thì bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng không có nhiều ảo tưởng. Có trời mới biết ở đây đã xảy ra cái chuyện gì, những cái ngôi làng ấy có thể bảo tồn được trong thế giới đầy rẫy dã thú hoành hành này. Bản thân cái điều đó thôi đã là một kỳ tích rồi. Trời đất ơi, tại sao không có trực tiếp làm luôn dây treo đưa thẳng lên trên cái tầng thứ ba chứ, còn phải băng qua cái tầng bình đài thứ hai này làm cái quái gì nhỉ? Nhạc Dương lẩm bẩm thu ống nhọn lại. Trên vách đá không thấy thang trời do dây leo mọc tạo thành nữa rồi. Trương Lập lườm anh một cái và nói: Cậu thì biết cái gì, những cái chỗ có nước ngầm rỉ ra như thế không có dễ tìm đâu nha. Nếu không có lợi dụng địa thế đặc biệt phân thành từng tầng từng đoạn đó thì không thể nào mà lắp đặt thiết bị đưa người lên xuống được. Đầu tiên là cậu đã không thể nào làm được dây thừng, một cái dây thừng nào mà dài hơn 1000 mét được nữa rồi. Đội trưởng Hồ Dương bổ sung: Hơn nữa, để lộ mình ra giữa không trung thì thật là quá nguy hiểm, lũ chim chóc và mãnh thú sẽ phá hoại các thiết bị đó. Nhạc Dương lại hỏi đội trưởng Hồ Dương: Vậy thì từ đây chúng ta có thể leo thẳng lên cái bình đài thứ ba luôn hay không hả? Pháp sư Á La lắc đầu, thầy cho câu trả lời: Không thể. Vách đá chỗ này toàn là hình nó ngược nghiêng vào bên trong, cơ hồ không tìm thấy chỗ nào có thể bám tay, giống như lúc chúng ta ở dưới tầng thứ nhất vậy. Bằng không, tùy tiện chọn bừa cái chỗ nào cũng có thể leo lên được, chúng ta hà tất phải đi một vòng lớn như thế làm gì? Nhạc Dương thở dài: Xem ra vẫn phải băng qua cả cái bình nguyên này rồi, không biết còn phải đi bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Lữ Cánh Nam nói: Đừng có ở đó mà than ngắn thở dài nữa, dò đường trước đi. Đầu tiên là đi tìm nguồn nước, cắm trại, dò đường. Trong khu rừng nguyên sinh bốn bề toàn nguy cơ này, không tìm hiểu rõ tình hình chung quanh là không thể được. Họ dè dặt tiến lên mép bình đài thứ hai, dọc đường cũng không phát hiện ra dấu tích nào của các loài thú dữ lớn. Sau đó cả bọn tìm được một dòng suối nhỏ, xem ra chính là đầu nguồn của dòng suối chảy trong khe núi ở thôn Công Bố. Trong một Cường Ba quyết định cắm trại nghỉ ngơi ở đây để bọn Nhạc Dương, Trương Lập đi kiểm tra chung quanh. Chưa đầy 10 phút sau, lều trại còn chưa dựng xong đã thấy ánh đỏ trên đồng hồ nguyên tử nhấp nháy. Trắc Mộc Cường Ba vội nói: Nè, xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Dương ở đầu bên kia nôn nóng gọi: Cường Ba thiếu gia, anh đến đây mà xem đi, tôi và Trương Lập phát hiện ra một số thứ nè. Đó là một vạt cây bụi mọc ở giữa rừng, toàn những thân cây khổng lồ có gai, cao chừng 10 mét. Một tấm vải to tướng phủ lên bên trên. Tấm vải đã rách bươm, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một cái dù. Trắc Mộc Cường Ba nói: chúng ta đi vào xem sao. Trong vạt cây bụi ấy đầy gai nhọn. Thứ thực vật quái dị ấy, gai chỉ dài cả mét, tua tủa đâm ra giữa các thân cây như những lưỡi kiếm. Muốn đi vào bên trong thực sự hết sức khó khăn. Trắc Mộc Cường Ba cầm con dao pha ra sức phạt bớt gai nhọn mở đường. Lúc đến được bên dưới tấm dù, từng khúc xương trắng lồ lồ hiện ra trước mắt. Qua phán đoán sơ bộ cho thấy chúng thuộc về một người đàn ông. Đội trưởng Hội Dương ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua tầng tầng gai nhọn chi chít, xuyên qua những tán cây cao ngất phía trên, lờ mờ có thể trông thấy được lối ra ẩn khuất sau màn sương xám xịt của Shangri-La. Tất cả mọi người đều cùng nghĩ đến một điều, xem ra người này chắc là đã liều mình nhảy từ trên đỉnh núi tuyết xuống. Anh ta may mắn không nhảy xuống biển, nhưng rồi rốt cuộc cũng vẫn phải mất mạng. Nhạc Dương nhặt một mảnh vải rách dưới đất lên, dùng sức giật mạnh, đoạn nói: "Ừ, cũng không có lâu lắm đâu, vải dù còn rất là chắc." Đội trưởng Hồ Dương quét mắt một vòng chung quanh khu rừng, mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng anh vẫn nói với một giọng khẳng định: "Không còn lưu lại một thứ gì khác, cả bao đựng đồ cũng không." Xin nói: "Ừ, thì cái người nhảy dù thường không có đeo ba lô quá nặng. Trước tiên là bất tiện khi mở dù, thứ nữa là rất khó khống chế. Thông thường bọn họ sẽ buộc các thứ cần thiết vào trong máy phát tín hiệu hoặc là thiết bị gì đó tương tự như thế, thả dù xuống trước, sau đó mới dựa vào vị trí của máy phát mà nhảy dù." Triệu Trang Sinh hờ hững nói: "Thì ra chúng ta không phải là những người duy nhất đến được đây." Trương Lập bổ sung thêm: "Bọn họ không chỉ có một người." Ai cũng hiểu cái điều trên đỉnh núi tuyết, chẳng ai lại ngu xuẩn đến mức một mình mà nhảy thẳng vào vòng tay của tử thần như thế. Hẳn là ít nhất cũng phải có cả một đám người giống như họ. Giờ đây chỉ mới phát hiện ra một cái dù, nói không chừng ở những chỗ khác cũng sẽ có nữa. "Ồ, tìm thấy rồi." Nhạc Dương bò toài ra đất, cẩn thận chui vào giữa một rừng gai nhọn. Khi anh chật vật chui lùi được ra, trên tay đã có thêm một tấm thẻ sắt đã rỉ sét buộc vào dây xích nhỏ. Tấm thẻ này rất giống như tấm thẻ quân nhân của các binh sĩ ngoại quốc, bên trên khắc tên, số hiệu và thời gian. Người đàn ông này tên là Ward, sinh năm 1972. Đội trưởng Hồ Dương suy nghĩ giây lát rồi nhớ lại: "Ồ, tôi nhớ ra rồi. Mấy người này thuộc nhóm của Tay World, mất tích năm 1991. Lúc đó tôi đang khảo sát ở trên đỉnh Komoluma. Họ có 20 mấy người lận đó, chia ra làm 3 nhóm. Hình như là đi chinh phục đỉnh Hạ Băng Mã. Về sau có tình báo là bị mất tích 3 người. Chúng tôi có tham gia công tác tìm kiếm nữa, nhưng mà không có thu hoạch gì hết." Nhạc Dương nói: "Ồ, thì ra là vậy. Xem ra 3 vị dũng sĩ nhảy xuống này không thể phát ra được tín hiệu gì nữa, vì vậy những người phía sau cũng đành phải bỏ cuộc. Ngoài những thứ đó ra, họ không có phát hiện gì được thêm." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Đi thôi, trở về chỗ cắm trại, kể cho mọi người chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lúc về đến nơi, nhớ cẩn thận đó." Trời đã tối mịt khi bọn Trắc Mộc Cường Ba trở về. Sau khi kể lại mọi chuyện, mọi người bàn bạc một phen, vẫn chưa biết ở đây có sinh vật gì kỳ dị hay không. Cắm trại trên cây lúc này không an toàn bằng dựng lều dưới đất. Mỗi đêm ít nhất phải có 2 người trở lên canh gác. Ngoài ra cách bố trí các lều trại cũng phải điều chỉnh lại. Bên ngoài khu cắm trại có bổ sung thêm một số hố bẫy và cọc bắt voi đơn giản. Chỉ hy vọng đừng gặp phải các loài sinh vật khổng lồ cao 3-4 tầng nhà. Còn người nhảy dù dũng cảm kia lại mang đến cho bọn Trắc Mộc Cường Ba thêm nhiều nghi vấn hơn nữa. Nếu đã có không chỉ một người nhảy dù, vậy thì những người khác chẳng lẽ đều nhảy hết xuống dưới biển rồi à? Hay là đã sinh tồn được ở cái vùng đất hoàn toàn cách biệt này? Nhưng ở bên ngoài không hề có bất cứ tin đồn nào về con đường thông đến Shangri-La. Mọi người thảo luận một hồi, xét thấy chỉ có 3 tình huống có thể dẫn đến kết quả này. Một là

là như thế. Y vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Soa. Này Can, anh mau đến Tây Tạng đi. À không, chúng ta sẽ gặp nhau ở Kathmandu. Nhớ mang theo thành quả nghiên cứu của anh nữa nhé. Lần này chúng ta phải cho chúng biết mặt một phen đó.